Tôn Thiếu Phương đã đi ra bên ngoài Đổ Phương. Cuối cùng nói lại một câu. Mọi người đều sẽ chết. Định Bang như thế. Người và ta cũng như thế. Cách chương.